vội kéo y qua một bên khẩn trương hỏi. Đại ca, vậy còn Liên Nhi, nàng ấy vẫn ổn chứ? Mã Ngang cười nói. Quốc công yên tâm, trước khi phát động thì ta đã ra hiệu cho muội ấy rời khỏi trước, hiện giờ Thiết Nghĩ đã vòng vào thành về phủ rồi. Dương Lăng vội nói. Không thấy người thì đệ không thể yên tâm, không được, đệ phải về phủ xem. Mã Ngang thấy Dương Lăng quan tâm muội muội đến thế, trong lòng cũng vui hơn. Y vội gọi hai thân binh căn dặn họ đưa quốc công về phủ, y vội nói với Dương Lăng. Quan thủ bị đã đi tuần đến thành Bắc, ta sẽ đến thành Nam xem tình hình để giải thích phòng ngự rõ ràng, sau đó sẽ về phủ. Dương Lăng vội nói. Không được, công vụ cấp bách, không thể rời khỏi cương vị công tác, vì tặc bị tiêu diệt, chỉ là mấy ngày nay đợi bình được phản loạn, chúng ta từ từ ôn chuyện cũng không muộn. Hắn ngập ngừng rồi tiếp lời. Chu đại nhân đã hy sinh rồi, phòng ngự phải do huynh và quan thủ bị phụ trách, can hệ trọng đại, không được sơ sài. Mã Ngang sững người. Chu, đại nhân chết rồi. Mã Ngang vội nhíu chặt mày, kiềm chế không để lông mày nhớn cao, khóe miệng nhếch cao cũng cố kéo trễ xuống. Bọn phỉ tặc đáng chết, Chu đại nhân tận trung thủ trước, giết địch anh dũng. Y thấy Dương Lăng sắc mặt âm trầm, vội nói. Vậy quốc công về phủ tìm Liên Nhi trước đi, ngài cứ việc yên tâm việc phòng ngự của thành Nam Kinh. Thấy Dương Lăng vội rời đi, Mã Ngang hí hửng chạy lên đầu thành, thấy chiến trường vẫn đang dọn dẹp bên ngoài, y cuống cuồng đi về thành Nam. Vẫn chưa về à? Dương Lăng ngây người, phút chốc sắc mặt tái nhợt. Sở Linh thấy vẻ mặt của hắn cũng không khỏi kinh hoàng. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Đây là một đình viện thanh nhã, tuy không to lớn nhưng đình đài lầu các, cầu nhỏ dòng nước đều bài trí thích đáng, tao nhã tinh tế. Phía trước một tòa hồng lâu là Sở Linh hối hả chạy ra gặp Dương Lăng, hắn vừa thấy nàng liền hỏi tiểu thư có ở trong phủ không. Nàng biết ngoài thành vừa có đại chiến, thấy thần thái Dương Lăng như vậy, người thông minh như nàng liền hiểu tình hình không ổn. Dương Lăng đứng đờ ra đó, sắc mặt vô cùng hoang mang, hiện tại binh mã hỗn loạn, một cô gái trẻ như Liên Nhi có thể đi đâu được chứ? Nếu nàng ấy đi vòng qua các cửa thành khác để vào, nếu không lên đầu thành báo tin cho ca ca thì ít nhất cũng sẽ trở về phủ, nếu nàng ấy bị bắt thì ở màn đại chiến khi nãy, chắc Bạch Y Quân không ngại dẫn theo một tù binh. Dương Lăng hoảng lên, không thể nào, nhất định là khi nàng đến các cửa thành khác thì trên thành đã báo đóng cửa. Dương Lăng nghĩ vậy, lại lo lắng ngoái đầu lại căn dặn. Bổng Trụy, lập tức lên đầu thành bảo Hứa Thái thăm dò tung tích Liên Nhi, ngươi cũng đi, dẫn theo tất cả thân binh đoàn ngựa, phải mau chóng tìm được Liên Nhi, có tin gì lập tức hồi báo. Lưu Đại Bổng Trụy thấy thái độ gay gắt của Dương Lăng, liền bối rối đáp một tiếng rồi hối hả dẫn người đi. Thế nào rồi? Dương Lăng lo đến ruột gan như bị thiêu đốt, muốn đích thân tìm người nhưng lại không biết đi đâu. Nếu Liên Nhi trở về ngay lúc này thì tính sao? Dương Lăng cực kỳ sốt ruột, hận đến mức tung cước đá bay chậu hoa bên đường mòn, nó văng lên rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Hồng nương tử, nàng đúng là đàn bà ngu không hiểu thị phi, nếu Liên Nhi có mệnh hệ gì, ta quyết không tha cho nàng đâu, nhất quyết không tha. Dương Lăng tức giận đến thở phì phò, hai mắt long lên sòng sọc. Lúc này liền có một giọng nói trong trẻo vang lên. Ông là ai? Đó là hoa của ta, đồ xấu xa. Dương Lăng liền quay lại, chỉ thấy một cô bé trắng trẻo đứng bên cửa, hai tay đang cầm một trái táo đỏ tươi, đôi mắt to tròn long lanh đang tức giận nhìn hắn. Dương Lăng liền đến gần, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô bé cực kỳ đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp, thần thái có vài phần giống Liên Nhi. Cô bé rầu môi, cảnh giác nhìn Dương Lăng, thấy hắn đưa tay ra liền né tránh chạy về phía Sở Linh ôm lấy chân nàng, chỉ vào Dương Lăng nói. Dì ơi, đánh kẻ xấu đi. Dương Lăng cay cay sống mũi, hắn cố gắng thả lỏng cơ mặt, nhẹ nhàng nói. Phán Nhi, ngoan, đừng sợ, ta không phải người xấu, là phụ thân đây. Cô bé kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt to tròn tỏ vẻ nghi ngờ, lại không nói tiếng nào. Sở Linh bế cô bé lên, áp vào má cô bé nói. Phán Nhi, người đó là phụ thân của con, thật sự là phụ thân đó. Dì từng kể với con rồi mà, phụ thân có thể cưỡi ngựa đưa con đi chơi, mua món ngon cho con ăn, mau gọi phụ thân đi. Dương Phán Nhi nghiêng đầu qua, nói. Dì ơi, tìm mẹ, mẹ về chưa? Đôi mắt Dương Lăng rơm rớm, từ từ đứng dậy, dịu dàng nói. Phụ thân nhất định tìm mẹ về cho con, Phán Nhi ngoan, cứ ở với dì, ta đi đây. Tuy Dương Lăng không biết nên đi đâu tìm Liên Nhi, nhưng nếu để hắn ở trong phủ chờ tin thì không chịu được. Hắn vội chạy ra cửa lớn, thân binh liền chạy đến cửa. Hắn vừa định vịn yên ngựa leo lên thì chợt có tiếng Lưu Đại Bổng Trụy vọng từ xa. Quốc công, người này nói y biết tin của Mã cô nương. Dương Lăng vừa ngoái lại, chỉ thấy Lưu Đại Bổng Trụy đi theo một vị công tử vội vã chạy tới, hỏi dồn. Huynh là ai? Huynh biết tung tích Liên Nhi sao? Hắn không nhận ra quan công tử từng có duyên gặp một lần, quan công tử cũng không nhận ra đây là quốc công, y vội nói. Mã cô nương chưa về phủ ư, vậy thì nguy rồi, khi nãy ngoài thành cứu được một thị vệ bị gãy xương sườn, Nghe nói Mã cô nương trên đường chạy trốn thì bị Bạch Kỳ Quân bắt lại. Tuy y không tận mắt thấy Mã cô nương bị bắt hay giết, nhưng võ công và thuật cưỡi ngựa của thủ lĩnh phỉ tặc kia đều ở mức thượng thừa. Mã cô nương có 8-9 phần là lành ít dữ nhiều. Y nói đến đây thì mắt đã rưng rưng, đột nhiên đảo mắt, sực nhớ ra một chuyện quan trọng, lắp bắp nói. Huynh, huynh là uy quốc công đến Mã phủ làm gì? Mã cô nương, cô ấy. Dương Lăng bình tĩnh đáp. Đa tạ tin tức của huynh, ta là tướng công của Liên Nhi. Khi quan công tử đang trố mắt há miệng, Dương Lăng xoay người lên ngựa, đột nhiên quát to một tiếng. Theo ra rời thành, sống phải thấy người, chết, phải thấy xác, tìm Liên Nhi về cho ta. Đoạn hắn thúc ngựa lao đi trước. Thị vệ vội vàng lên ngựa cuốn bụi đi theo, quan công tử hớp phải một đống bụi, mặt cũng xám xịt như bụi. Chả trách tin đồn nói Mã cô nương là thê tử của một nhân vật quyền cao chức trọng, thì ra là thật, còn đường đường là uy quốc công. Tội nghiệp, mối tình di này cả đời không còn hy vọng rồi. Quan công tử ôm trái tim tan vỡ ủ rũ bước đi. Dương Lăng lao ra khỏi thành, thúc ngựa rong ruổi như điên, đến nơi nào cũng dừng ngựa dò hỏi tin tức từ các binh sĩ đang nhốn nháo tập trung. Mãi đến khi đi hết một vòng quanh thành thì hắn mới lấy lại bình tĩnh. Đứng trên một con đường, Dương Lăng hoang mang nhìn quanh, các thị vệ yên lặng ghìm ngựa, đuốc trong tay bị gió thổi kêu lách tách. Hắn nhìn từ phía, cách xa mấy trượng là cảnh tối tăm, sao trên trời cũng ảm đạm vô sắc tựa như trái tim của hắn hiện tại. Liên Nhi vẫn chưa trở về, xem ra thực sự lành ít dữ nhiều rồi, nhưng tại sao vẫn chưa tìm được xác? Một cô nương trẻ tuổi như nàng, nếu rơi vào tay bọn phỉ tặc cùng đường mặt lộ. Dương Lăng nghĩ đến đây đã thấy rùng mình. Từ đằng xa đột nhiên xuất hiện một con rồng lửa, phó ngựa phi nhanh như bay. Tuy khả năng Bạch Y Quân tái xuất hiện ở đây không lớn là mấy, Lô Đại Bổng truy dẫn theo mười mấy thân binh thúc ngựa tiến ra đón, nhân mã hai bên vừa gặp nhau, sau đó lại xông qua hết, người đi đầu chính là Giang Bân. Tin uy quốc công hạ lệnh truy tìm Mã Liên Nhi đã truyền khắp ba quân, đích thân y cũng bôn ba bên ngoài đến tối vẫn chưa về, chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng biết nữ nhân này có quan hệ gì với hắn, tướng lĩnh các lộ sẽ không bỏ qua cơ hội cống hiến như vậy. Họ đều nháo nhào đốc thúc nhân mã đi tìm, song vẫn không có tin gì. Giang Bân sắp xếp đội ngũ, dẫn theo thân binh rời doanh trại tìm kiếm. Đúng lúc này chạm mặt Dương Lăng. Trông thấy Dương Lăng, Giang Bân giục ngựa tiến lên, hùng hồ nói. Quốc công, tối nay đừng chỉnh đốn nữa, lập tức xuất binh kéo đến Tạ Dương Hồ, diệt sạch bọn vì tặc, nói không chừng có thể tìm thấy tung tích của Mã cô nương. Chương 390. Càng nói về sau, giọng của gã cũng yếu đi, hiển nhiên cũng nghĩ rằng Bạch Y Quân không biết quan hệ giữa Mã Liên Nhi và uy quốc công. Một cô nương trẻ trung như hoa như ngọc lọt vào miệng sói đang ôm lòng oán hận thì sẽ có hậu quả gì đây? Cho dù tìm được, chỉ e là càng không thể chịu được, khó mà đối mặt. Từ hôm qua đến nay dọc đường truy sát rồi lại ác chiến. Tuy Dương Lăng chưa từng đích thân động thủ nhưng thân thể cùng tinh thần đã mệt rã rời, lại bị chuyện này đả kích nên tiểu tụy cùng cực, lòng của hắn hiện giờ đã bay đến Tạ Dương Hồ. Lúc này nghe lời Giang Bân nói vậy, Dương Lăng không buồn nghĩ ngợi gì nữa, cố mở to đôi mắt đầy tơ máu, nghiêm giọng gọi hết ba quân nhổ chạy, tiến công Tạ Dương Hồ cả đêm. Được. Giang Bân vui mừng, liền thúc ngựa đi ngay. Dương Lăng dẫn theo thân binh về thành, các lộ chú quân đều tụ họp tại quan nha đô chỉ huy, Hứa Thái và Giang Bân đều đi vào trong trước, chỉ thấy Dương Lăng lẳng lặng đứng quay mặt vào tường, hai người vội dừng bước, đến gần nói nhỏ. Quốc công, tướng lĩnh các lộ đã đến, xin quốc công hạ lệnh. Dương Lăng im lặng hồi lâu, bèn mở miệng. Về thôi. Hai người đều ngạc nhiên. Cái gì? Dương Lăng từ tốn nói. Các quân Bắc tiến chưa đến nơi, từ sáng hôm qua đại quân ngoài thành đã đánh Lưu Thất, đánh Dương Hổ, đánh Triệu Phong Tử, chiến đấu liên hồi, sức đã cạn kiệt, đến cơm cũng không ăn được bao nhiêu, nếu không để họ nghỉ ngơi một đêm, lúc chạy cả đêm đến Tạ Dương Hồ thì chỉ là một đám quan binh uể oải không còn sức đánh, còn kẻ địch lại sung sức, sao chiến đấu cho được. Hứa Thái vội nói. Quốc công, Mã cô nương. Dương Lăng ngắt lời y, uất nói. Ta biết, ta hận không thể mọc cánh bay đến Tạ Dương Hồ, diệt sạch đám vỉ tặc, nhưng ta không thể nghĩ riêng cho mình mà trả giá cho thương vong gấp mấy lần, hơn nữa hiện giờ đi, chỉ e, đã muộn rồi. Hứa Thái, Giang Bân đều yên lặng khoanh tay, không nói thêm nữa. Dương Lăng chợt xoay người đi vào chính đường, chỉ thấy chính đường toàn là chiến tướng, tuy ai cũng mỏi mệt nhưng vẫn mặc giáp trụ, kiếm đeo bên sườn, những ngọn đuốc chiếu vào khôi giáp của họ phản ánh những vệt sáng. Vừa thấy Dương Lăng đi ra, tất cả chiến tướng đều đứng trang nghiêm, vật đâm ngựa kêu len keng. Dương Lăng chắp tay chào một lượt rồi cao giọng nói. Các vị tướng quân, quân ta đã liên tiếp tác chiến hai ngày, nhất là phương vị tiến công của các quân Nam Trực Lệ, các quân theo Dương Hổ, Lưu Thất không ngừng điều động, các bộ binh trèo đèo lội suối, đi thuyền qua sông, lao tới chặn đánh kỵ binh, hai ngày nay không ăn uống gì, cực kỳ lao lực. Việc tiến quân suốt đêm là do bổn quốc công suy xét không chu toàn, các vị tướng quân nên về doanh trại trị liệu thương binh, hỏi thăm sĩ tốt, để bọn họ nghỉ ngơi đàng hoàng. Sáng sớm mai chúng ta lại nhổ trại khởi binh, đánh một trận cuối cùng. Các tướng vừa lui trong đại sảnh rộng rãi, khi thế đằng đằng sát khí lập tức biến mất, thay vào đó lại trở nên nghiêm túc. Dương Lăng đưa mắt lẳng lặng nhìn một góc nào đó, qua một hồi lâu mới thản nhiên nói. Chuyện gì? Một vị tướng quân đứng dựa vào cột cửa, băn khoăn muốn tiến lại lui, hiện giờ lại rón rén lui ra ngoài, vừa nghe Dương Lăng hỏi vội dừng bước, xoay người quỳ gối. Khởi bẩm quốc công, mặt tướng Nam Kinh Tả Vệ Thiên Hộ Lưu Trung, có chuyện cơ mật muốn bẩm báo quốc công đại nhân. Dương Lăng từ từ cúi đầu xuống, nhớn mày hỏi. Chuyện cơ mật? Vâng. Tim Lưu Thiên Hộ đập thình thịch, nhưng thân binh y cứu bị thương quá nặng, cũng sắp chết rồi, có trời mới biết trên đời còn ai khác biết chuyện này. Chu Đức An đã chết, lúc này không nói rõ ràng, đại tội khi quân có can hệ trọng đại, chẳng phải do y gánh hết hay sao? Dương Lăng thản nhiên hỏi. Chuyện gì? Lưu Thiên Hộ liếm môi, ngập ngừng kể rõ mọi chuyện. Người giết Lưu Lục, Dương Hổ được trọng thưởng, đó là chỉ lệnh của thiên tử. Chu Đức An giết người cướp công, chính là phạm tội khi quân. Hơn nữa vùng trong yên tĩnh, tư pháp không hỗn loạn như ở biên cương, giết chết vài dân hèn, trời cao hoàng đế xa không có gì lớn lao. Phương Tú Tài là kẻ có công danh, người làm quan lớn hơn y trong thành Nam Kinh, còn có nữa là lần mạo hiểm này thật sự quá lớn. Lúc đó các thân binh động lòng chắc ẩn với đứa bé mà y muốn giết. Chu Đức An không dám lưu lại điểm yếu nên liền ra tay giết 4 thân binh. Nhưng thân binh gục trên cửa sổ lúc ấy vẫn chưa tắt thở, rơi xuống nước liền tỉnh lại. Khi Lưu Thiên thanh lý thi thể đã tìm được y ở rạch sông phía sau, bèn vội gọi người khiêng y ra. Thân binh này đã hấp hối, vẫn cố gắng kể hết mọi chuyện. Khi Lưu Thiên Hộ nghe xong hận không thể ném Chu Đức An xuống sông dìm cho chết ngạt. Chuyện chó mà xúi quẩy như vậy tại sao cứ nhắm y mà tìm? Chu Đức An làm quan to hơn y, bảo y và Chu Đức An vì một Phương Tú Tài không hề quen biết mà đi kiện tụng. Lưu Thiên Tổng không hề vui vẻ, nhưng thân binh bên cạnh y đã nghe toàn bộ. Y lại không có bản lĩnh giết người bịt miệng như Chu Đức An, do đó đành phải dứt khoát bảo người tìm chiếc xe trong thôn, đặt chăn bông rồi chở thân binh đó trở về. Dọc đường y mãi sầu não vì không biết tìm vị đại nhân nào bẩm báo việc này, nào ngờ lại nghe nói Chu Đức An chết trận, lần này cũng không kiêng kỵ gì nữa, người còn ân tình còn, người đã chết thì còn ai lo nữa. Vì biết rõ tâm tình hiện tại của quốc công không tốt, y cũng phải nhân lúc thân binh đó vẫn chưa tắt thở khẩn trương bẩm rõ với Dương Lăng, tránh cho bản thân không bị liên can. Dương Lăng nghe xong vẫn không tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu là bình thường nghe thấy hành vi khiến người và thần căm phẫn như thế thì y hắn nhất định nổi trận lôi đình rồi. Nhưng hôm nay quá nhiều chuyện chấn động nên không còn cách nào khiến hắn y kinh sợ nữa. Dương Lăng hạ giọng. Ta biết rồi, dặn thân binh của ngươi không được để lộ việc này. Bổng Truy dẫn người đi lấy khẩu cung của thân binh Chu Đức An. Nếu Lăng Trung trong quân không giỏi y thuật thì cố gắng tìm danh y trong thành cứu tính mạng của y. Lưu Thiên Hộ vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài cùng Lưu Đại Bổng Truy. Y hắn nhất định phải trấn áp tội ác của Chu Đức An, đợi thế cục dịu đi mới có thể công bố. Bằng không tội ác như vậy, việc giết cả nhà cướp công xin thưởng sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong lòng dân chúng Giang Nam. Hiện giờ thế cục rối rắm, không thể vội vàng trong nhất thời. Nếu không phải hiện tại chưa rõ Liên Nhi sống chết ra sao, nghe nói Chu Đức An gây ra tội ác như vậy, ý hận trong lòng y hắn đối với Hồng Nương Tử nhất định đã giảm. Hiện tại Dương Lăng lại không hề dao động. Không sai, y hắn có chút áy náy với Hồng Nương Tử. Đây cũng là nữ nhân duy nhất mà hắn y thua về mặt đạo nghĩa. Hơn nữa, hắn y rất thích nghĩa khí và tính hào sảng của Hồng Nương Tử, song cũng không đồng nghĩa với việc hắn y có thể dung thứ mọi hành vi của Hồng Nương Tử. Tương tự như lúc hắn y lập kế giết chết Vương Cảnh Long vậy, muốn đối xử với hắn y ra sao cũng được. Nhưng nếu làm tổn thương người thân hay người yêu của Ni, vậy hắn y sẽ trả lại cho đối phương gấp 10 gấp trăm lần, quyết không nương tay. Hồng Nương Tử đã chạm đến tận cùng giới hạn của Ni, cho dù nàng ấy không biết người mình làm tổn thương là ai. Đi xuống đại sảnh, nhìn vầng trăng sáng càng lúc càng rõ phía chân trời, nhớ tới đứa con gái do một mình Liên Nhi nuôi nâng đến giờ vẫn không biết dáng vẻ của mình, trong lòng Dương Lăng thấy chua xót. Dương Lăng trước giờ chưa từng khẩn cầu trời cao, lần đầu tiên hắn y chắp tay lại, thành kính hướng về phía trời xanh cầu nguyện. Ông trời, xin ông nhất định phù hộ Liên Nhi bình an vô sự. Dưới ánh trăng, Dương Lăng đứng lặng thật lâu không hề động đậy, một đêm này với hắn y mà nói nhất định là một đêm thao thức vô tận. Tuy bên Tạ Dương Hồ có thiên quân vạn mã, song lại vô cùng tĩnh lặng. Ánh trăng rọi sóng sánh trên mặt hồ, nước hồ bên bờ lại tựa như ánh lửa đang nhảy múa, đó chính là phản quang từ lửa trên bờ. Hồng Nương Tử và Triệu Phong Tử thăm hỏi thương binh, kiểm tra nhân mã, vừa trở lại ven hồ, Triệu Phong Tử tỏ ra mệt mỏi, nhìn chằm chằm ánh lửa nhảy múa trên mặt hồ, nói. Quan binh cũng rất lao lực, nhưng Dương Lăng nhất định thừa thắng truy kích, cùng lắm y sẽ cho binh mã nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhất định hợp vây. Ngươi chuẩn bị thế nào? Tú Tài, lúc này còn có thể nhảy ra sao? Hồng Nương Tử bình tĩnh hỏi, trên mặt của nàng toát ra thần thái khác thường, đại thù được báo, dù mệt đến đâu, nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Những ngày qua, cái chết của phụ thân cùng nhiều thúc bá huynh đệ, phụ nữ, trẻ em và người già trong sơn trại nhiều như vậy, nó giống như một tảng đá lớn nặng ngàn cân đè nặng lên khiến nàng cô không thở nổi. Đó đều là những người thân đã gián tiếp chết vì tư tâm của nàng. Máu đó, lửa đó, mối nợ sâu sắc đó, nếu không phải còn thù lớn chưa trả, còn con trai của mình ở bên, nàng đã sớm không thể chịu đựng được nữa. Giờ đây, cuối cùng tâm nguyện đã được đền đáp, hiện giờ nàng không cần quan tâm gì nữa. Thù riêng của nàng đã xong, nhưng Bạch Y Quân thảm bại đến thế, về mặt đạo nghĩa thì nàng không thể bỏ đi như vậy. Nàng cũng nhìn đăm đăm hồ nước, ngồi từ người ra. Ta và hắn, có thể cứ mãi đối mặt như vậy, có lẽ không bao lâu nữa ta cũng sẽ bị hắn chém đầu. Từ nhỏ đến lớn ta chưa hề khóc, vì hắn mà không biết ta khóc thầm bao nhiêu lần, chỉ là không biết khi ta chết đi, hắn có rơi một giọt nước mắt vì ta hay không. Hồng Nương Tử im lặng suy nghĩ, miệng nở nụ cười thê lương. Ta phái ra 4 nhóm nhân mã, có thể nhanh chóng tới bờ sông truyền ra tín hiệu. Triệu Phong Tử sa sút ý chí, mạo hiểm đầu cơ, nhiều lợi ích đến đâu, tổn thương nhiều đến đó. Lần mạo hiểm này của y đã thất bại, gây ra tổn thất không thể vãn hồi. May mà ta còn chừa lại một chiêu cuối cùng này, nếu bọn họ thành công, chúng ta còn có một tia hy vọng chạy thoát. Sau đó thì sao? Chúng ta chạy đi đâu? Hồng Nương Tử mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh trăng đong đầy trong mắt. Đều tại ta xen vào lung tung, tán thành đến Giang Nam Thành. Nếu nghe theo Mộc Vân, chúng ta đi Thiểm Tây, có lẽ sẽ không thất bại thảm hại rồi. Nói đến đây, Hồng Nương Tử chợt phát hiện, bản thân vì Dương Lăng mà hại sơn trại dễ dàng bị diệt, phụ thân và người thân trong trại tử thương vô số. Nhưng vì phụ thân báo thù mà gần như lại hại Triệu Toại, trong lòng nàng không khỏi hối hận. Triệu Phong Tử lại lắc đầu, cười khổ nói. Từ Giang Nam xuống vốn là một chủ ý điên rồ, nhưng ngươi xem thử trận thế Dương Lăng bố trí ở Giang Nam giống như không có chuẩn bị sao. Hiện giờ xem ra, nếu chúng ta đi Thiểm Tây chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Bây giờ chúng ta nhìn ra Thiểm Tây lợi cho chúng ta phát triển, đối với triều chính, dân tình, người của triều đình hiểu rõ hơn chúng ta, bọn họ càng có thể nhìn rõ, Dương Lăng sẽ không có an bài gì ở Thiểm Tây sao. Hồng Nương Tử im lặng, Triệu Toại nghĩ ngợi rồi nói. Nếu chúng ta phá vây thành công, trước tiên nên đi về hướng Tây, tỏ thái độ tiến quân đến Thiểm Tây, sau đó lại đi về một hướng không có khả năng nhất. Đi đâu? Triệu Phong Tử cười ha ha, ngọn lửa chiếu sáng ánh mắt của y, thoạt nhìn quả là có chút điên rồ. Hà Bắc, đến Thái Hành Sơn, triều đình tuy lớn, nhưng chính vì lớn nên chỗ dùng lực quá nhiều, bọn họ không có tài lực tiêu hao mãi vào chúng ta. Trong những năm Vĩnh Lạc, binh hùng tướng mạnh, thất tử ở tái ngoại đều nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng đường trại như chỉ với mấy ngàn nhân mã mà có thể thủ vững hơn 2 tháng ngự thạch trại tại Thanh Châu, Sơn Đông. Hiện giờ triều đình không gánh nổi quân phí khổng lồ. Nếu vào Thái Hành Sơn rậm rạp, muốn tìm mấy ngàn binh mã của chúng ta tựa như mò kim đáy bể. Chỉ có điều, nếu cái này lại bị Dương Lăng nhìn thấu. Triệu Toại nói đến đây liền thở dài lo lắng. Khi đột nhiên nhìn đến nữ nhân áo trắng bị trói dưới tảng cây cách đó không xa, ánh lửa bên cạnh chiếu rọi dáng người xinh đẹp của nàng. Nhìn phục sức tuy là áo trắng nhưng không phải giả trang thành Bạch Kỳ Quân, y liền hỏi. Nữ nhân kia là ai? Hồng Nương Tử quay đầu lại nhìn qua nói. Khi ta lĩnh binh đột kích thành Nam Kinh, ở ngã ba đường đúng lúc gặp nữ nhân này dẫn theo 4 gia tướng phóng ngựa đến. Còn dùng Liên Châu tiện pháp bắn tứ thúc bị thương, ta liền bắt ả giao cho thân binh của ta. Không ngờ Chu Đức An liền lãnh binh trở về, cho nên không màng xử trí ả. Tứ thúc thấy nữ nhân này ăn mặc xinh đẹp cao quý, thân thủ không tầm thường. Nghĩ là nữ quyến của nhân vật trọng yếu trong thành nên thuận tay dẫn theo ả, hy vọng lúc khẩn cấp có thể ép làm con tin. Triệu Phong Tử nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Tứ thúc của cô đúng là có tác phong sơn tặc, lại bắt làm con tin sao? Thật khó cho lão, trong vạn quân mã còn bắt con tin trở về. Cô bắt người đi, Dương Lăng chịu buông tay à? Thế tử Tứ Xuyên bị người ta bắt làm con tin, y cũng không chấp nhận. Triệu Phong Tử thở dài một tiếng xoay người muốn đi, bỗng trong lòng vừa động, y chậm rãi xoay người lại. Cẩn thận đánh giá Mã Liên Nhi một lượt rồi nói với Hồng Nương Tử. Người này nói không chừng thật sự là nhà quan quyền quý, vẫn chưa tra hỏi sao. Không cần hỏi nữa. Cái gì? Hồng Nương Tử không rõ dụng ý của Triệu Phong Tử, kinh ngạc hỏi lại. Ngươi còn muốn kiếm trác hay sao? Nàng ấy mặc quần áo cao sang, lại có gia tướng đi theo, trong nhà tất nhiên không phú thì quý. Người như vậy có thể lợi dụng một chút, nếu thực sự hỏi thân phận của nàng thì ngược lại làm cho người ta nghi ngờ. Triệu Phong Tử nhỏ giọng thì thầm. Hồng Nương Tử kinh ngạc nói. Tứ thúc của ta, y, tay thô chân to, người đàn ông lỗ mãng cộc cằn như vậy, y làm được sao? Triệu Phong Tử gật đầu. Càng là người nhìn có vẻ như không nói dối thì càng dễ dàng gạt người. Nhìn dung mạo tinh anh của nữ nhân đó không phải dễ gạt đâu, để người thô kệch như tứ thúc của cô nói mới có thể làm nữ nhân đó tin tưởng. Hồng Nương Tử gật đầu nói. Được, cứ ý kế mà làm, hy vọng nữ nhân này dùng được. Trông theo Hồng Nương Tử rời đi, Triệu Phong Tử nhìn binh lính lác đác xung quanh, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Trung Điều Sơn thành công phá vây, khiến Triệu Phong Tử lần đầu tiên độc lập chỉ huy chiến dịch lớn như vậy đắc ý vênh váo. Sau khi nắm đại quyền thì trở nên khoe khoang tự mãn. Y chẳng những xem thường năng lực của Dương Lăng, đồng thời cũng đánh giá cao năng lực bản thân và đám người Dương Hổ, Lưu Lục. Sau khi giết đến Giang Nam, tuy bất ngờ phát hiện Dương Lăng bí mật tổ chức một đội ngũ kỵ binh điêu luyện, nhưng lúc ấy như cưỡi lưng hổ, hai lộ đại quân khác đã phát động, y chỉ có thể cố hết sức đánh cược một lần. Sau khi căn dặn Hồng Nương Tử dẫn khinh kỵ đi đường vòng chạy tới Nam Kinh, y chia ra ba đường, Triệu Hạo dẫn một lộ quân từ Cầu Mao ra, Thiệu Trang công kích cánh tả Dương Lăng, Triệu Phan dẫn một lộ quân cùng đường mà đi, nửa đường tách ra vòng đến hậu trận của Dương Lăng, còn y dẫn những người còn lại đón địch ngay chính diện, hy vọng khiến quân đội Dương Lăng hai mặt thụ địch bị hỗn loạn, nhanh chóng đánh bại y bên Thái Hồ, sau đó lao tới Nam Kinh gấp rút tiếp viện. Nhưng sau khi thám mã của Dương Lăng nhận được tin ba lộ quân đột kích, Dương Lăng lại can đảm tập trung binh lực lên đường đánh tan quân chớp nhoáng. Ngươi tới từ mấy đường, còn ta chỉ dùng một đường, đột ngột chỉnh đốn toàn bộ nhân mã, bỏ qua quân địch ngay chính diện và cánh tả, lấy cánh phải Thái Hồ làm chỗ dựa, chặn hướng của Triệu Phan chuẩn bị vòng ra hậu trận của mình. Đánh Triệu Phan trở tay không kịp, dùng ưu thế binh lực tiêu diệt nhân mã Triệu Phan, lập tức tấn công cánh tả của địch. Lúc này liền biến thành bọn họ công kích Triệu Hạo từ bên sườn. Triệu Toại cố ý gây động tĩnh, dòng trống khua chiêng thu hút sự chú ý của Dương Lăng mau chóng nghe tin, nhưng nghênh đón lại là bại quân Triệu Hạo, bại binh của họ làm loạn thế trận trước, khi thế nhân mà Hừa Thái, Giang Bân Hưng Thịnh theo sát đuổi giết như hổ nuốt dê, chia bĩnh trở thành tự giảm thực lực. Triệu Toại vừa tức vừa hối hận, y vốn muốn đánh bại Dương Lăng, gấp rút tiếp viện Nam Kinh, hiện tại chẳng những bị Dương Lăng bám sát, hơn nữa còn bị yếu thế. Dương Lăng có thể chuyên tâm tác chiến với y ở Thái Hồ, y lại vướng bận chiến cuộc Nam Kinh, trận này đánh tới bình minh. Lường trước Hồng Nương Tử sớm đi đường vòng tiến công về Nam Kinh, Triệu Phong Tử lúc này mới vừa đánh vừa lui, cũng chạy suốt về thành Nam Kinh. Chẳng ngờ hai lộ quân khác đều chưa tới, kế lừa thành đoạt cửa lại bị nhìn thấu, không nghĩ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Triệu Phong Tử im lặng đi mãi, thi thoảng có vài tiếng xì xào của quan binh đang nghỉ ngơi, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Vừa mới vượt qua hai thương binh, y liền bắt gặp phía trước có vài người cầm đuốc gấp gáp đi tới, dẫn đầu chính là Triệu Phan mà mình phái tới bên sông liên hệ. Triệu Phong Tử vội vàng lên trước tiếp đón. Nhị đệ, phía đối diện có tin chưa? Triệu Phong Tử vội hỏi, đồng thời kéo Triệu Phan đến chỗ bí mật đề phòng có một số tin tức không thể cho thuộc hạ biết được. Đại ca, đoạn đường này đệ chưa đi qua, nửa đường nhìn thấy mấy tòa quân danh. Số người tuy không nhiều lắm, nhưng số người bên ta ít hơn, cho nên không dám xông vào. Bên cạnh hoặc là thôn trại, hoặc là hồ nước, lại chọn đường đi vòng hơn 10 dặm, đệ thấy không qua được nữa nên đành trở lại trước. Có điều bọn đệ bắt được hai quan binh, nghe ngóng được một ít tin tức từ hai lộ nhân mã khác. Lưu Thất gặp phải gió to ở Giang Sơn, chưa từng giao chiến đã tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại lĩnh hơn 2.000 tàn binh bị bao vây ở Phượng Hoàng Lĩnh. Hai bên đều tĩnh tàn lực tận, một bên giữ núi, một bên vây núi. Hiện tại giằng co mãi không thôi. Lộ quân của Dương Hổ hoàn toàn tan tác, khắp nơi đều là tàn binh bại tướng. Chỉ có một lộ quân hơn 3.000 kỵ binh của Lý Gia Ẩn một mình chạy trốn. Mẹ nó, y thừa lúc Dương Hổ giao chiến để chạy trốn một mình. Nhưng y cũng không có kết cục tốt, chạy suốt về hướng đông lại bị chặn ở Hoàng Kim Sơn. Triệu Toại cũng không biết hai nơi này, nghe Triệu Phan kể lại, chỉ đại khái phương hướng. Còn đường đi và khoảng cách cụ thể thì trong lòng chưa có tính toán gì. Y vừa mới thu nạp tàn binh, thực lực lớn mạnh, đành phải từ bỏ ý định hợp lực đón địch trong đầu. Hiện tại cuộc chiến này quả đúng là người mù cưỡi ngựa mù, mỗi người tự đánh rồi. Nơi đây không giống với Trung Điều Sơn mà Triệu Toại kinh doanh đã lâu, hoàn toàn không hiểu tình hình, đường dây tin tức lại không có. Ý định chạy trốn lại dấy lên trong đầu Triệu Toại, hiện tại y chỉ mong muốn nhóm nhân mã được phái ra có thể tới địa điểm dự định, bắt được liên lạc với bờ bên kia sông. Nhưng dù vậy, y vẫn không chắc chắn có trốn thoát hay không. Nhìn bóng đêm vô tận, trong bóng đêm cũng không biết có bao nhiêu quan binh triều đình như hổ rình mồi với nơi này. Triệu Phong Tử buông một tiếng thở dài. Bên hồ, Hồng Nương Tử quỳ gối trên bờ, hướng về phương Bắc bái lạy. Trình Lão Thực đứng ở một bên, đợi cô xong ba lại liền đỡ cô dậy nói. Oanh Nhi, đừng thương tâm quá. Hiện giờ đại thù đã báo, cha con và trại cũ của chúng ta dù chết cũng có thể nhắm mắt. Hồng Nương Tử lau đi nước mắt trên mặt, thấp giọng nói. Nhị thúc, mọi chuyện đều là lỗi của con, là con khuyên cha nhận chiêu an mới làm hại mọi người. Mọi người chưa bao giờ trách con biết đây là lỗi của con. Trình Lão Thực vỗ nhẹ vào vai của cô, nói. Đồ ngốc, tại sao phải trách con? Chúng ta làm việc này, chọn con đường này, vậy thì sống chết do mệnh, không thể oán trời trách đất. Nhận chiêu an cũng là muốn sống những ngày tháng yên ổn. Nếu mọi người đều không muốn, cha con và mấy vị thúc thúc có chịu đồng ý với con, đừng vơ hết mọi chuyện vào mình. Hồng Nương Tử nhìn sóng gợn, gió đêm thổi lướt qua mặt hồ làm rối mái tóc của nàng, tóc bết và nước mắt trên má rối bời như tâm tình cô hiện giờ. Nàng cắn môi, chợt nói. Nhị thúc, tâm nguyện của chúng ta đã thành. Hiện giờ Bạch Kỳ Quân có hậu quả như vậy. Nếu chúng ta lợi dụng người ta rồi bỏ đi thì cũng không phải là người. Còn muốn giúp đỡ Tú Tài, bảo vệ y đến Thái Hành Sơn. Sau đó chúng ta đi đến nơi khác, tranh đấu giành thiên hạ. Còn không hợp với chuyện đó, nhị thúc, các thúc đồng ý không? Trình lão thực thở phào một hơi, cười khổ nói. Nhà đầu ngốc nhà ngươi, lúc trước lão đại luôn muốn tạo phản, còn không phải xem Dương Hổ thống nhất Lục Lâm phương Bắc, lại nghe Lưu Thần Tiên khoác lác hay sao, sau đó chúng ta lại đi theo tạo phản, vậy là muốn thế nào? Không phải là vì tìm Chu Đức An tay giữ trọng binh báo thù, nắm chính quyền, đợi đến khi thực sự đánh được Giang Sơn, cỏ xanh trên mấy mộ phần của đám giả bọn ta đều cao hai thước hết. Lão gật đầu nói. Con nói rất đúng, những người trong giang hồ như chúng ta không biết chữ, đầu đau rớm máu, người khác khinh thường ta, nhưng chúng ta có cách làm người của mình, đó là nói đạo nghĩa, nếu phá vây ra ngoài, chúng ta bảo vệ Triệu Toại đến phương Bắc, cũng coi như hết lòng giúp đỡ rồi. Hồng Nương Tử gật đầu, nói. Nhị thúc, đi chăm sóc huynh đệ chúng ta một chút đi, con không sao đâu. Trình lão thực ở một tiếng, xoay người rời đi, Hồng Nương Tử lại buồn bã ngắm hồ nước thật lâu mới quay người lên bờ, chậm rãi đi đến cây đại thụ. Ngựa của cô quay đầu lại cọ vào vai cô rất thân thiết, Hồng Nương Tử vỗ đầu tuấn mã, sau đó đi đến dưới tảng cây. Mã Liên Nhi bị trói trên cây, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú cao thủ đã bắt sống mình. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi là nữ nhân? Hồng Nương Tử gật đầu, cỡ hàm râu ria mép ra. Mã Liên Nhi hít sâu một hơi, nói. Ta biết ngươi là ai rồi, Hồng Nương Tử, đạo tặc Dương Khóa Hổ. Hồng Nương Tử bật cười, nói. Nói không sai, chính là ta. Hình như ngươi không sợ ta. Mã Liên Nhi nhớn mày, nói. Sợ ngươi, vì ngươi bắt được ta. Hồng Nương Tử khẽ lắc đầu, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, trầm giọng nói. Ngươi cũng biết chúng ta là phỉ tặc, là đạo tặc không chuyện ác nào không làm. Ngươi không sợ ta đem ngươi. Hửm. Mã Liên Nhi bỗng nhiên cười rộ lên. Nụ cười này rất động lòng người, ngay cả Hồng Nương Tử vốn là mỹ nữ trông thấy cũng ngẩn cả người. Mã Liên Nhi cười khanh khách nói. Sợ ngươi thế nào? Sợ ngươi đem ta giao cho đám nam nhân cường bạo hay là ngũ mã phanh thây? Hồng Nương Tử tuy là sơn tặc nhưng vẫn ngượng miệng nói ra những lời này. Nàng không ngờ Mã Liên Nhi lại nói thẳng ra thay mình, vì vậy cũng sững sờ. Trong ánh mắt Mã Liên Nhi đầy ý cười, nói. Đến hù dọa người khác cũng không biết, một nữ nhân dùng sức mạnh dọa một nữ nhân khác, trừ phi cô ta phát điên. Nhưng theo ta được biết, Hồng Nương Tử không phải là người như vậy. Hồng Nương Tử nhếch khóe miệng, nói. Không thể tưởng tượng được một kẻ tạo phản đại nghịch bất đạo như ta. Thanh danh cũng không tệ. Thanh danh của ngươi vốn đã không tệ, kẻ làm sơn tặc cũng không hoàn toàn là tặc tử, những kẻ làm quan có người vẫn là tặc tử, lòng dạ hiểm độc, gây hại cho dân còn nhiều hơn kẻ khác, độc hơn kẻ khác, có là tặc tử hay không cũng không phải tiêu chuẩn phán đoán một người tốt hay xấu, càng không phải là lý do có nên giết hay không. Mã Liên Nhi thản nhiên nói. Nhưng ngươi vốn là hiệp đạo, tội gì trở thành địch với thiên hạ, trước đó đã sai rồi, triều đình chiêu an, lại để vuột cơ hội, rồi lại sai tiếp. Hiện giờ các ngươi đã cùng đường, chẳng lẽ vẫn không suy tính cho mình? Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến thôi, còn có thể có suy tính gì nữa? Triều đình vẫn chịu chiêu an hay sao? Mã Liên Nhi tiếc hận lắc đầu nói. Không có khả năng, triển khai trận chiến lớn như vậy, đã đánh đến cục diện này, triều đình chắc là sẽ không chiêu an rồi. Hồng Nương Tử hịt mũi, nói. Vậy thì phải rồi, ngươi còn nói những lời nhảm nhí này làm chi? Mã Liên Nhi mỉm cười nói. Có gì nhảm nhí? Mặc dù không có khả năng chiêu an, nhưng ngươi muốn dừng lại thì cũng không phải không có biện pháp. Ngươi, còn những người bên cạnh ngươi nữa, những huynh đệ sống chết cùng ngươi, ngay cả khi ngươi không sợ chết, chẳng lẽ không hề suy tính cho bọn họ? Hồng Nương Tử có chút động lòng, buột miệng hỏi. Biện pháp gì? Mã Liên Nhi nhìn quanh một chút, thấp giọng nói. Giết người lập công. Thấy Hồng Nương Tử im lặng, Mã Liên Nhi lại thì thầm. Ngươi là người của Thôi Gia Sơn Trại, Triệu Phong Tử cũng là phỉ tặc Bá Châu, vốn không phải là... Nói đến đây, nàng bỗng nhiên ngừng lại, Hồng Nương Tử lạnh lùng gắt. Tại sao không nói tiếp? Mã Liên Nhi thở nhẹ. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không làm vậy. Hồng Nương Tử cười. Ngươi rất thông minh, nếu ngươi không cầm miệng, ta sẽ giết ngươi ngay. Ta tiếp nhận chiêu an, kết quả là cha của ta và rất nhiều người trong sơn chạy trúng kế quan binh rồi bị giết. Ta cũng không muốn đánh nhau giành Giang Sơn, vì báo thù, ta gia nhập Bạch Kỳ Quân, hiện tại đại thù của ta đã báo. Nếu Triệu Phong Tử phát đạt thì ta có thể đi, bọn họ đang gặp khó khăn, cho nên ta phải ở lại. Ta không nói được đạo lý lớn lao, ta chỉ biết ta là nữ nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn ta phải sống như nam nhân. Nàng nói xong xoay người sang chỗ khác, lại từ từ quay lại nói. Người rất xinh đẹp, cũng rất thông minh, còn giỏi võ nghệ, Nhìn phục sức của ngươi hẳn là thiên kim nhà quyền quý. Người từ nhỏ ngâm mình trong mật như ngươi sẽ không hiểu những người như chúng ta, gả cho người khác, phụ chồng dạy con. Đó chính là vận mệnh của ngươi. Còn chúng ta, việc gì cũng phải tự mình làm, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân. Soạt một tiếng, ánh kiếm chợt lóe, dây thừng trên người Mã Liên Nhi đứt rời. Hồng nương tử thong thả tra kiếm vào vỏ nói. Ngươi làm tổn thương người của ta, vốn muốn trừng trị ngươi. Nhưng vì một câu có là tặc tử hay không cũng không phải tiêu chuẩn phán đoán một người tốt hay xấu của ngươi, xem như nói lời công đạo cho những cường đạo vô liêm sỉ như bọn ta. Hồng nương tử ta tha cho ngươi. Mã Liên Nhi xoa cánh tay bị trói đến sưng đỏ, kinh ngạc hỏi. Ngươi, thật sự thả ta đi? Hừ, chẳng lẽ ta lại cho ngươi một mũi tên ở sau lưng? Mã Liên Nhi vừa mừng vừa sợ, từ khi biết người bắt mình chính là Triệu Phong Tử, nhân mã của Hồng nương tử, chỉ biết bản thân sẽ không bị người ta lăng nhục. Hệ thống tình báo mà nàng nắm giữ khá rõ về ba lộ Bạch Kỳ Quân. Triệu Toại tự cho mình là hiệp nghĩa, hơn nữa bởi vì vợ y suýt nữa bị người ta lăng nhục nên mới nhập bọn, cho nên hận nhất là kẻ dâm tà. Nếu trong quân của y xâm phạm nữ sắc sẽ bị mổ bụng khoét tim, dụng hình cực nghiêm. Sau khi Hồng nương tử gia nhập thì không ai dám phạm lệnh cấm này. Về phần bị xử tử, rơi vào tay bọn họ thì chỉ có thể bình thản tiếp nhận. Chính vì như thế, Mã Liên Nhi mới bình thản, ngược lại muốn khơi dậy tư tâm của Hồng nương tử. Bảo cô giết Triệu Toại tranh công, giúp tướng công tiêu diệt phỉ tặc giảm bớt tổn thất. Không ngờ một lời chi tâm lại đánh động được nữ tặc này. Mã Liên Nhi vui mừng nói. Hồng nương tử nghĩa khí ngất trời, hiệp nghĩa vô song. Tiểu nữ tử chân thành cảm phục. Hồng nương tử phụt cười một tiếng. Bớt nịnh bợ đi, giết ngươi thì được gì. Tuy nhiên ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi. Chúng ta không thể để cho quan binh biết tình hình hiện tại của chúng ta. Sáng sớm mai, khi chúng ta rời khỏi thì sẽ thả ngươi đi. Dứt lời. Hồng nương tử bèn lấy một cái bánh bao từ trong ngực áo ném vào tay nàng, nói. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đi, đừng động não làm gì. Nơi này là đại doanh của chúng ta, ngươi trốn không thoát đâu. Mã Liên Nhi tươi cười. Đa tạ Hồng tỷ một lời ngàn vàng, nhất ngôn cửu đỉnh, tỷ chịu thả ta còn mạo hiểm làm gì. Hồng nương tử hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Mã Liên Nhi nhìn theo cô, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống tảng đá. Nàng đang cắn một miếng bánh bao cứng ngắc, sau đó nhếch miệng. Đột nhiên bên cạnh có một đại nương độc nhãn hừ lạnh một tiếng, nói. Thế nào, kẻ phú quý như mấy người ăn không quen thứ này, có ăn thì đừng kén chọn. Mã Liên Nhi không ăn cũng được, vừa cắn một miếng bánh thì bụng đó đến sôi cục, nàng vội vui vẻ cười ngọt, dịu dàng nói. Tan quen chứ, ăn quen chứ, đại nương, có nước không, cho tôi uống hai ngụm. Lão nương độc nhãn hừ một tiếng, chỉ ra bên hồ nói. Có nước chứ, ngươi cứ tự nhiên uống. Bà thấy Mã Liên Nhi nhìn đăm đăm hồ nước. Cười hì hì nói, tiểu thư của chúng ta chính là giang hồ hảo hán đỉnh thiên lập địa, không ai không bội phục. Tiểu thư nói tha cho ngươi một mạng thì ván đã đóng thuyền, ngươi muốn theo nước chạy trốn thì tùy ngươi, hơn 10 dặm mặt hồ, cẩn thận giữa đường không còn sức lực. Mã Liên Nhi cúi mặt, nói, không thể nào, tôi ăn như vậy là được rồi. Nàng nhìn xung quanh một lượt, chợt đi tới rút ra một mũi tên từ trên lưng ngựa, ánh mắt sáng ngời của lão nương độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Mã Liên Nhi mỉm cười với bà. Cắm phập mũi tên vào bánh bao, không chút khách khí chen đến bên cạnh lão nương nước trên lửa. Lão nương nhích sang bên cạnh, im lặng hừ một tiếng, có điều lại quăng túi ra đựng nước dưới chân nàng. Mã Liên Nhi mỉm cười thân thiện với bà rồi lại quay sang đống lửa, ánh lửa đỏ hừng hực rọi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào. Mã Liên Nhi cảm thán, ta bị bắt đến đây, không biết ca ca sốt ruột thế nào, còn có cái tên vô lương tâm kia nữa, nếu y đích thân lĩnh binh, hiện tại chắc tới phủ rồi. Ôi, tội y quá, nhất định gấp muốn điên rồi. Nghĩ ngợi một chút, nàng lại bĩu môi. Đáng đời, cả ngày nhớ đến y, còn y ở trong kinh lại tiêu dao khoái hoạt. Giờ đến lượt y nhớ ta rồi. Dường như Dương Lăng đang ở trước mắt, Mã Liên Nhi vẫn còn chút tính trẻ con càng nghĩ càng nguôi giận. Dầu môi đắc ý nhìn đống lửa. Đúng lúc này, chân Dương qua vác đại đao đi tới, hạ giọng hỏi. Đơn nhị nương, Bành Nhi đâu rồi? Đơn nhị nương bĩu môi, buồn bực nói. Hừ, qua bên kia rồi, chắc là muốn thăm hỏi các huynh đệ bị thương. Trần lão tứ xoay người rời đi, lầm bầm. Nếu ta nói, vùng thiểm tây, từ thương lạc. Mã Liên Nhi vừa nghe liền kích động, đôi mắt xinh đẹp nheo lại một cách giảo hoạt. Bổng Trùy ca, tỉnh lại, đại Bổng Trùy, Bổng Trùy, Bổng Trùy, đại Bổng Trùy. Đại Bổng Trùy ngáy o như sấm, khó khăn lắm mới đánh thức được, y bực dọc nói. Bực cái gì, hừ, chiến đấu từ Phượng Dương đến giờ lão tử chưa ngủ được bữa nào ra hồn, đánh xong trận này xương cốt muốn giã hết luôn. Người thì sung sức rồi, muốn gì đây? Thân binh nhỏ giọng. Bổng Trùy ca, khi nãy tôi đi tiểu thấy quốc nàng gia vẫn đứng yên trong sân, trời sắp sáng rồi, làm tôi sợ muốn chết. Huynh thân với quốc công gia, hay là đến khuyên thử đi, tôi không dám nói gì hết. Hả? Đại Bổng Truy nhảy dựng lên. Tiểu tử nhà ngươi mắc gì không nói sớm hơn? Y vội vội vàng vàng mặc quần áo, thấy ngoài cửa sổ đã dần sáng, trong lòng lại lo lắng vạn phần. Quốc công gia bảo chúng ta đi ngủ, còn tưởng ngài ấy cũng nghỉ ngơi rồi, ngươi nói chuyện này phải làm sao đây? Sau khi ăn mặc tử tế, Đại Bổng Truy mang giày chạy té khói ra ngoài. Dưới đại đường ở tiền sảnh, Dương Lăng vẫn đang đứng yên tại đó. Sương sớm lãng đãng trong không khí, Dương Lăng đứng trong màn sương lượn lờ trông nàng độc như một mảnh u hồn. Đại Bổng Truy đi đến phía sau hắn, cố ý dậm chân mạnh. Dương Lăng dường như không nghe thấy. Đại Bổng Truy lặng lẽ đến bên cạnh, vừa thấy liền giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy vai của hắn, lo lắng nói. Quốc công gia. Qua một đêm, sắc mặt của Dương Lăng vô cùng tiều tụy, hắn chỉ mặc một lớp áo, đầu buộc khăn vải. Một tầng sương mỏng phủ lên mái tóc tựa ánh bạc lấp lánh, trắng như tóc bạc. Ngay cả người thô lỗ như Đại Bổng Truy cũng thấy rõ ràng khí sắc tâm lực tiều tụy, không còn sức lực nơi hắn. Đừng lắc ta nữa. Dương Lăng sức cùng lực kiệt, thốt ra một câu như đang rên rỉ. Đại Bổng Truy không dám chạm vào hắn, lại lo lắng hỏi một câu. Quốc công gia, ngài. Ta không dám nghĩ đến nàng, nhưng trong đầu ta toàn là hình bóng nàng ấy. Dương Lăng lạnh nhạt nói. Ta nên đi gặp Phán Nhi. Nhưng ta không dám gặp nó. Đêm nay Liên Nhi thế nào rồi? Nàng ấy còn sống, bị đám phỉ tặc điên cuồng trà đạp sống giờ chết giờ, hay là đã trở thành tử thi lạnh như băng bị vứt ở hoang sơn dã lĩnh, bị sói hoang cắn nát thân thể? Dương Lăng chậm chậm quay đầu lại, Đại Bổng Truy hoảng sợ lui một bước, thoạt nhìn Dương Lăng như người đã chết, duy chỉ có đôi mắt lóe lên ánh lửa dị dạng, nhìn rất đáng sợ. Đại Bổng Truy bắt đầu run rẩy. Quốc công gia, người hiền ắt sẽ gặp lành, nói không chừng đã trốn thoát rồi. Ngài đừng tỏ ra đáng sợ như vậy nữa, với lại, Triệu Phong Tử xem trọng đạo làm tặc nhất, người của y nhất định sẽ giữ quy củ. Dương Lăng mỉm cười, nụ cười thê lương cùng cực. Nếu quan binh bị người khác đuổi giết thảm bại như thế thì không nói gì đến quân kỷ nữa, đường đường là đô chỉ huy sứ mà có thể giết cả nhà người ta giả lập công trạng, Liên Nhi còn có thể bình yên vô sự sao? Dương Lăng nói như giờ khóc giờ cười. Nếu đến lúc ta nhìn thấy Liên Nhi, nàng đã trở thành một thi thể hoàn toàn biến dạng, ngươi bảo ta phải sống sao đây? Hắn đột ngột nắm lấy Đại Bổng Truy, lực tay cực mạnh, siết chặt đến mức khiến Đại Bổng Truy cảm thấy hai vai đau nhức, y lại không dám phản kháng, bị lắc giống như một chiếc lá cây vậy. Dương Lăng hung dữ gằn giọng. Ngươi nói đi, hai quân giao chiến, một nữ nhân có lợi gì, có ai chịu dẫn theo nàng ấy sao? Hoặc là giết, hoặc là thả, lúc chạy trốn bọn chúng còn mang theo một tù binh làm gì? Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại giấu ta? Đại Bổng Truy sợ muốn phát khóc, liền gào lên. Chúng ta lập tức xuất binh báo thù cho phu nhân, giết sạch bọn chúng. Xuất binh. Đống sáng le lói trong đôi mắt tăm tối của Dương Lăng càng sáng hơn. Đúng, xuất binh, chúng ta xuất binh. Hắn ngẩng đầu, đăm đăm nhìn màn sương trắng mịt mờ trước mặt. Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ. Vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ. Trích duyên cảm quân nhất hồi cố. Sử ngã tư quân triều giữ mộ. Hồn tùy quân khứ thiên nhai lộ. Đi đới tiệm khoan bất giác hổ. Tích thán niên hoa như triều lộ. Hà thì hàm nê xảo quân ốc, tam thập lục luân minh nguyệt hậu, đường vi quân tắc nghê thường vũ. Tác phẩm, cổ tương tư khúc, xuất xứ, nhạc phủ. Bên tai vang lên lời tâm tình thốt ra từ trái tim si mê của nữ nhi, Dương Lăng đột nhiên nhắm hai mắt lại, nước mắt tuôn rơi, hắn khó nhọc rít qua kẽ răng hai từ đằng đằng sát khí. Xuất binh, tại sao lại có sương mù? Triệu Phong Tử nhíu chặt hàng mày, chỏm râu không buồn trải rối nùi, sợi nào sợi nấy dựng đứng lên giống như một con nhím. Ánh mắt cũng đỏ sòng sọc. Nhiều sương mù có lợi cho quân ta phá vây, đây là đục nước béo cò, nhưng sương nhiều như vậy, một khi lạc đường, chỉ mong khi tới bờ sông sương mù tan hết. Nhị đệ, tam đệ, thông báo tất cả nhân mã chuẩn bị hành động. Còn người bị thương tính sao? Triệu Phan thận trọng hỏi. Triệu Toại do dự, sau đó hạ quyết tâm cắn răng nói. Ai có thể đi theo thì đi, nếu không nhân lúc có sương mù tự chạy trốn tìm đường thoát, chúng ta không thể để ý nhiều như vậy. Triệu Phan dẫm chân rồi vội vàng rời đi. Hồng Nương Tử ung dung đến cạnh Mã Liên Nhi, Mã Liên Nhi lập tức đứng dậy. Hồng Nương Tử vẫn mặc toàn thân áo đen, trên đầu lại buộc một dải khăn trắng tinh, không biết là để tang cho phụ thân đã được báo thù, hay là vì trượng phu Dương Hổ của nàng. Người biết nghe lời đấy, đêm nay rất an phận. Nàng dùng giọng châm chọc nói với Mã Liên Nhi. Mã Liên Nhi cười dịu dàng. Hồng tỷ tỷ nghĩa khí ngất trời, là nữ tử hiếm thấy trong Lục Lâm, có tỷ lên tiếng, sao ta có thể không tin? Hồng Nương Tử nhìn nàng đánh giá, thở dài nói. Kẻ giàu sang khinh thường chúng ta, bọn ta cũng khinh thường họ. Hiện giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, ta thấy Phú Hộ không phải chỉ toàn là hạng sâu bọ tầm thường chuyên hút máu dân chúng. Mã Liên Nhi cười, nhẹ nhàng nói. là tặc hay không, không có nghĩa là người đó tốt hay xấu, là nghèo hay giàu, cũng không có nghĩa là người đó tính thiện hay ác. Hồng tỷ tỷ, nếu chúng ta quen biết ở một nơi khác, có lẽ chúng ta sẽ trở thành tỷ muội thân thiết. Hồng nương tử xúc động, nàng yên lặng nhìn Mã Liên Nhi, lát sau mới điềm nhiên nói. Không thể nào, chúng ta không phải là người chung đường. Nàng xoay người định đi, nhưng nghĩ gì đó liền xoay người lại, tháo kiếm đeo bên hông đưa cho Mã Liên Nhi nói. Một con ngựa, một túi tên, một cây cung, còn có đoạn kiếm này của ta, người giữ đi. Nàng cười khinh miệt, nói. Đừng thấy bọn ta là cường đạo, nhưng người của ta còn nói đạo nghĩa. Có đôi khi quan binh còn tham lam cường bạo hơn, xấu xa hơn bọn ta. Người rất xinh đẹp, nếu ta đã thả ngươi thì sẽ cố hết sức bảo vệ chu toàn cho ngươi. Đừng để bị quan binh dọc đường khi dễ. Tỷ, tỷ cho ta bội kiếm của tỷ sao? Mã Liên Nhi ngây người, nữ nhân trước mắt này một mực giữ quy tắc và đạo nghĩa làm người của mình. Đều là nữ nhân, tặng vũ khí của mình thì Mã Liên Nhi có thể hiểu được, nhưng cho nàng đoàn kiếm này thì có phần kỳ lạ. Nàng nhận ra đây chính là một thanh bảo kiếm, đích thị đây là vật tùy thân yêu thích của Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử xoay người lại, nói đầy ẩn ý. Đây là một thanh bảo kiếm đã theo ta nhiều năm, trận đánh này chính là một màn huyết chiến. Nếu ta không thể phá vây thoát ra, hoặc là nó sẽ bị tên tiểu tốt nào đó tống vào hiệu cầm đồ, hoặc là chôn vùi mục nát dưới đất cùng ta, ta tự rước họa, bảo kiếm vô tội, mong ngươi trân trọng nó. Vậy, tỷ dùng thứ gì? Chiến trường giết địch, đương nhiên là dùng trường thương đại đao mới sảng khoái. Dứt lời, Hồng Nương Tử liền nhấc một thanh đại khảm đao nặng hơn 20 cân từ giá tam giác dựng vũ khí, không buồn ngoái đầu lại nói. Bọn ta sẽ lập tức nhổ chạy, người đợi bọn ta rời khỏi thì đi. Đoạn nàng sải bước rời đi. Mã Liên Nhi thè lưỡi. Dương Khóa Hổ hung hãn thật. Không hiểu tại sao, Mã Liên Nhi trước giờ luôn cao ngạo bỗng nhiên sinh lòng thương tiếc với đạo tặc Hồng Nương Tử trông có vẻ mạnh hơn nàng gấp trăm lần, tựa như nàng yếu hơn nàng gấp trăm lần. Đều là nữ nhân, cuộc đời và vận mệnh của nàng ấy không biết khó khăn hơn nàng biết bao nhiêu lần. Trông nàng ấy mạnh mẽ là vậy, nhưng đó mới thực sự là dân thường không thể tự làm chủ, chơi vơi dưới sức mạnh an bài của vận mệnh. Như nàng ấy đã nói, từ nhỏ khi sinh ra đã định là tầng lớp dân chúng thấp kém nhất, từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã phải sinh tồn, tranh đấu cùng vận mệnh. Trên Phượng Hoàng Lĩnh, Lưu Huệ đứng trên một tảng đá lớn phóng mắt về phía chân núi, sương mù lượn lờ khó phân biệt bóng người, Lưu Huệ không khỏi mừng rỡ, bởi nỗi đau buồn vì cái chết của Tề Ngạn Danh, Lưu Thất biến thành hư vô. Trời giáng sương dày, đúng là trời cũng giúp ta, đây là cơ hội duy nhất để phá vây. Y kích động nhảy xuống tảng đá giống lên. Mau mau mau, tất cả đứng lên, sương mù dày đặc đúng là cơ hội tốt để phá vây, chỉ cần xông ra ngoài, chúng ta vẫn còn đường sống. Một binh sĩ khiếp đảm thốt lên. Lưu đại ca, chúng ta xông về hướng nào, không biết hai lộ nhân mã kia có đánh chiếm được thành Nam Kinh chưa, hay là chúng ta đi về phía Nam Kinh? Lưu Huệ ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói. Nếu bọn họ đã đánh chiếm Nam Kinh, vậy đám quan binh đang bao vây chỗ này đã sớm chạy đến thành Nam Kinh mẹ nó rồi, mắc mớ gì phải vây chặt dưới chân núi. Chúng ta hướng về phía bờ sông, dọc theo sông tìm mấy chiếc thuyền bị bỏ lại ngày hôm qua để đến Giang Tây đi. Trong bụi cỏ tại bến tàu trước ẩn oanh trang nằm ở bờ bên kia Trường Giang, hai huynh đệ Tạ Trùng Tài, Tạ Trùng Bảo sóng vai nằm sấp trên tràng cỏ. Tạ Trùng Bảo nói, để thấy thời điểm sắp đến rồi, giữ thuyền cũng không có nhiều người, tất cả đều là trai tráng và một vài sai dịch thủ lĩnh của huyện thành. Vùng ven sông toàn là thuyền, không cần dùng nhiều lắm. Trên sông phía trước chẳng phải có cửa bến tàu với tổng cộng ba đảo nhỏ ở hai bên sao, đặt mấy chiếc thuyền lớn ở chỗ nào có dòng thủy lưu nối các đảo với nhau. Đại quân 100.000 người qua cầu này cũng không thành vấn đề. Tạ Trùng Tài hừ một tiếng, nói. Nói thì dễ lắm. Bên này vừa có động tĩnh, quan binh Hỏa Huyện liền lao đến. Bờ bên này chúng ta tổng cộng chưa đến 1.000 người, để lại 200 người cho Lão Tam và phụ nữ trẻ con trốn ở Ngô Đồng Sơn. 800 người còn lại vừa dựng cầu vừa phải đối phó quan binh, cũng đủ ghê. Mẹ nó, vậy huynh nói thử xem có hay hơn không? Tạ Trùng Bảo không hề có ý kính nể vị đại ca chào đời sớm hơn y một chút này. Hỏa Huyện có nhiêu đó binh sĩ thôi à? 800 người này của chúng ta, ngoại trừ hơn 300 người biết bơi biết chèo thuyền chiêu mộ từ Sơn Tây ra, còn lại đều là tinh binh của trại cũ. Hơn nữa chờ bọn họ chạy đến, bọn bên bờ đối diện đã xông qua đây rồi, dựa vào đâu mà đánh bây giờ? Hơn nữa, huynh cũng không nhìn kỹ xem đây là đâu. Triệu Tú Tài có bản lĩnh, chỗ y chọn chẳng những dễ dựng cầu nổi, ngay cả tên thôn trang đặt cũng hay. Huynh có nghe qua Tam Quốc bao giờ chưa? Bàng Thống có tên hiệu Phượng Sồ tới sườn núi Lạc Phượng liền toi đời, học vấn chính là ở đây. Chỗ này gọi là ẩn oanh trang, ẩn oanh không phải là giấu oanh đi sao? Oanh nhi chắc chắn không hề gì. Để đi bói tướng được rồi đó. Mau quay về triệu tập nhân mã lập tức phát động. Mẹ nó, tối hôm qua còn thấy rõ đèn dầu tín hiệu, bây giờ sương răng đầy trời, căn bản không thấy được bờ bên kia, chỉ mong bọn họ không bị lạc đường. Tạ Trùng Bảo không lên tiếng nữa,

Bên ngoài lại không có động tĩnh gì, Liên Nhi cũng nhô đầu ra, khóe mắt chân mày kiều diễm vô cùng. Chắc là con gái bảo bối của huynh rồi. Dương Lăng suýt nữa ngã lăn xuống giường, trợn mắt nói. Con dậy sớm như vậy làm gì? Liên Nhi nheo mắt, ngáp một cách lời nhác. Không còn sớm nữa, trời cũng sáng rồi, bình thường con gái đều ngủ cùng muội. Hôm qua dỗ ngủ rồi mới đưa con đến chỗ Sở Linh, nhất định là sáng tỉnh đậy không thấy muội nên không vui. Dương Lăng vỗ trán, chân chuồng nhảy xuống đất, khẩn trương nói. Mau mau mau, y phục của ta. Cộc, cộc, cộc cộc cộc, Dương đại tướng quân luống cuống mặc quần áo khi con gái càng lúc càng mất kiên nhẫn, gõ tướng quân lệnh càng lúc càng dồn dập. Cửa mở, Dương Phán Nhi bĩu môi, giống như một đại cô nương vậy đứng trước cửa, Sở Linh đứng ngay sau lưng cô bé, nhịn cười làm khuôn mặt từng hồng, thấy Dương Lăng đứng ngay cửa, nàng ta vội vén áo thi lễ, dịu dàng nói. Tỷ nữ gặp qua lão gia. Dương Lăng hơi lo lắng phải tay chào, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Phán Nhi, thay bừng một bộ mặt khả ái và thân thiện nhất, chột dạ nói. Sao Phán Nhi dậy sớm thế, để phụ thân bế chút có được không? Dương Phán Nhi nhỏ tuổi, dung mạo chưa mở, chưa xa dáng một mỹ nhân, tuy nhiên vẻ mặt khá thanh tú, đáng yêu và thuần khiết, ánh nắng chiếu rọi lên người cô bé, chiếu thẳng vào làn da non nớt và trong sáng ấy. Cô bé chải hai bím tóc nhỏ dựng đứng, dùng chuỗi ngọc màu đỏ buộc lên. Trên người mặc áo gấm màu phấn hồng, chân mang đôi hài đầu hổ Việt Nhung, trong tay cầm một cái trống nhỏ, xem ra vừa rồi là dùng vật này để gõ cửa đây. Cô bé hiếu kỳ nhìn Dương Lăng, dường như có chút buồn bực, không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện trong phòng của mẫu thân. Dương Lăng làm ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, Dương Phán Nhi thế mà vẫn vùng vằng khỏi tay hắn, hình như không nể mặt chút nào. Mã Liên Nhi xõa tóc, chỉ mặc thường phục rộng rãi thoải mái, cười tủm tỉm vọt ra từ sau bức bình phong. Đây là khuê các nội uyển. Cho dù là gia đình hộ viện cũng không được phép vào, người gõ cửa ngoại trừ Dương đại tiểu thư, đương nhiên là phụ nữ trong nội viện, cho nên việc ăn mặc cũng không cần phải để tâm lắm. Mã Liên Nhi cúi thấp hông, cười cười kéo con gái qua, ôm cô bé vào lòng. Vừa đứng thẳng người lại, Liên Nhi không khỏi ôi ra một tiếng, đôi mày thanh tú khẽ trao lại, Dương Lăng trông thấy vậy thì tim đập thình thịch. Thắt lưng đau quá, cả oan gia này cũng không biết thương tiếc người ta một chút nào. Mã Liên Nhi tức giận mà nghĩ, trách móc lườm hắn một cái, nói với Sở Linh rằng: Ngươi mau đi trước đi, phải rồi, gọi người mang bữa sáng đến phòng, bọn ta muốn dùng bữa ở đây. Vâng, tiểu thư. Sở Linh vội vàng vâng lời rời đi. Phán Nhi, sao con dậy sớm thế, con ngủ có ngon không, con không nghịch ngợm ở chỗ gì đó chứ? Liên Nhi hôn lên gương mặt nhỏ bé của con gái, vừa hỏi, vừa ngồi xuống bàn, đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Dương Lăng cũng bu lại ngồi cạnh nàng, nụ cười khái thân thương trên mặt vẫn còn vẹn nguyên. Phán Nhi ngoan, ngủ rất ngon. Dương Phán Nhi trả lời như trẻ đang bú mẹ, chu cái miệng nhỏ ra hôn lên má của Liên Nhi. Dương Lăng trông thấy mà ghen tị, vội vàng nói. Phán Nhi ngoan, hôn phụ thân một cái có được không nào? Dương Phán Nhi nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà Dương cầm lên, nói với mẫu thân. Phán Nhi muốn bắt bướm. Phán Nhi, đấy là phụ thân con mà, sao không gọi phụ thân đi? Thật không ngoan, đòi đi bắt bướm, đợi ăn sáng đã. Dùng bữa sáng rồi phụ thân đi bắt bướm cùng con. Dương Lăng lập tức xung phong nhận việc. Ngực đập thình thịch. Không cần đâu, mẫu thân sẽ đi cùng, dì sẽ đi cùng. Mã Liên Nhi nhịn cười nói với Dương Lăng. Chàng đừng vội, Phán Nhi lớn thế này nhưng chưa từng gặp mặt phụ thân nó. Hôm qua mới được gặp chàng, hôm nay không thể ép nó thân thiết với chàng được. Từ từ rồi sẽ ổn cả thôi. Dương Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, gật đầu nói. Ừ, ta biết rồi, cũng là ta có lỗi với hai mẹ con nàng. Đứa con Phán Nhi này vẫn là do một tay nàng chăm nom, người làm phụ thân như ta căn bản chưa tròn trách nhiệm qua. Dùng xong bữa điểm tâm sáng, cả nhà liền đến hậu hoa viên của Mã gia không lớn, tinh tế đẹp đẽ, tuy nhiên do bố trí hợp lý, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát đan xen trong đó, nhất là lấy trúc xanh che lấp tường trắng, đình viện vốn không lớn nhưng lúc nhìn lại thấy đường đi quanh co ngắt nghèo sâu thẳm, rất tao nhã chẳng tầm thường chút nào. Dưới hồng đình có một vườn hoa, đủ loại hoa cỏ đang tranh nhau đua nở, Mã Liên Nhi và Sở Linh, còn có vài tỷ nữ xinh đẹp đang bắt bướm cùng với tiểu nha đầu, chọc cho cô bé cứ khúc khích cười suốt. Dương Lăng khoanh tay đứng một bên, nhìn Liên Nhi và con gái vui vẻ, cái cảm giác đầm ấm của gia đình tràn ngập trong lòng. Bỗng nhiên, một con bướm màu nhanh nhẹn đậu vào một đóa hoa trà to bên cạnh hắn, Dương Lăng khẽ tiến gần hai bước, bất ngờ đưa tay ra bắt, con bướm đó nằm gọn trong tay hắn, hắn vui vẻ mừng rỡ ngoắc tay nói. Phán Nhi, Phán Nhi. Phán Nhi quay đầu lại, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, Dương Lăng vui vẻ cười, hơi nới lỏng bàn tay đang bắt bướm, Phán Nhi hai mắt sáng lên, phấn khích chạy đến. Dương Lăng sợ cô bé té ngã, vội vàng xông lên trước một bước, gương mặt bé nhỏ của Phán Nhi đau ửng, kích động nhìn vào con bướm trong tay hắn, Dương Lăng cười nói. con gọi phụ thân đi, phụ thân cho con. Phán Nhi cau mày, nhìn chú bướm lộng lẫy chớp chớp cánh trong tay Dương Lăng, lại nhìn Dương Lăng, cẩn trọng ngẫm nghĩ, cuối cùng cho rằng cuộc mua bán này cũng có lời, thế là nũng na nũng nịu gọi tiếng. Phụ thân. Dương Lăng mừng rỡ, vội vàng đưa tay như hiến bảo bối vậy hiến chú bướm xinh đẹp cho cô bé, cười toe toét nói. Phán Nhi ngoan, đây này, mau bắt lấy, đừng để nó bay mất nhé. Phán Nhi vui vẻ ra mặt nhận lấy con bướm, tức khắc ném hắn qua một bên, xoay người chạy đến hiến bảo bối cho mẫu thân xem. Mẫu thân, bướm, đẹp, con bướm. Ồ, đúng là con bướm xinh đẹp quá, ai bắt cho con đấy? Mã Liên Nhi cười cười nhìn Dương Lăng một cái, cố ý hỏi tới. Dạ phụ thân. Ai ha ha ha, Dương Lăng cứ sợ tiếng gọi phụ thân bị vứt dưới đất, vội vàng đáp lại một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cứ như nhặt được món hời lớn mà phá lên cười. Phán Nhi cẩn thận bắt lấy hai cánh của con bướm, đang chăm chú nhìn ngắm, đột nhiên không cẩn thận bị nó vùng thoát khỏi tay. Lúc này, cô bé lại nhớ đến người có bản lĩnh bắt bướm đẹp như Dương Lăng, thế là chẳng cần gọi, liền vội vàng chạy đến, nắm lấy tay hắn, giòn giã nói. Phụ thân, bắt bướm đi. Ôi, trong lòng Dương Lăng mới đẹp làm sao, cũng xem như có chỗ cho hắn trổ tài rồi. Dương Lăng xăng tay áo lên, uy phong lậm lậm nói. Bảo bối yên tâm, phụ thân bắt cho con muốn hổ báo. Phụ thân cũng bắt nốt về cho con. Thế là hắn bắt thêm vài con bướm về con Phán Nhi, xem như đã mua chuộc chót lọt được cô bé này. Cô bé chẳng còn lạ lẫm với Dương Lăng nữa, hai từ phụ thân cũng không còn khó gọi. Dương Lăng thật không ngờ việc mua chuộc bé con lại thuận lợi như vậy, đôi mắt cứ hớn ha hớn hở vui vẻ vô cùng. Cả gia đình đang chơi đùa trong hậu viện, bỗng nhiên một tỷ nữ áo xanh vội vàng chạy vào, Sở Linh tinh mắt thấy thế liền ra đón. Nàng tỷ nữ kia nhỏ giọng nói vài câu với nàng ta, Sở Linh liền xoay người trở về. Lúc này Dương Lăng đang ngồi ở Hồng Đình, Phán Nhi chạy đến toát cả mồ hôi, gương mặt đỏ như táo. Liên Nhi liền dẫn cô bé vào trong Hồng Đình nghỉ ngơi. Những chú bướm bắt được bị tỷ nữ dùng cũi lụa mỏng nhốt lại đặt lên bàn thạch. Chúng ta phập phồng vỗ cánh bên trong lồng cũi, trên bàn thạch còn bày biện tách trà và điểm tâm. Dương Lăng đang ngồi tán gẫu với Mã Liên Nhi trên ghế, Phán Nhi bèn ngoan ngoãn rúc đầu vào đầu gối của hắn. Dương Lăng vừa nói chuyện vừa cắn hạt dưa, sau đó đem hạt dưa đặt lên trên đầu gối, hắn vừa đặt xuống. Bàn tay nhỏ bé của Dương Phán Nhi đã bay nhanh bắt lấy, nhanh chóng cho thẳng vào miệng, tiếp đến lại mắt tròn xoe chờ phụ thân không cẩn thận rớt tiếp hạt dưa thứ hai xuống. Sở Linh tiến đến bên cạnh Dương Lăng, thấp giọng nói. Lão gia, sứ giả chỉ huy sứ ngũ thành binh Mã Ti là giả cổ cầu kiến. Dương Lăng sửng sốt, nói. Gã tìm đến đây rồi cơ à?